Truyền nhân thiên y, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571. Trước đó đã ngửi được thứ mùi ti tiện trên người cô. Hiện tại xem ra thật sự là một tiện nhân. Chẳng qua tôi còn có thể cho cô một cơ hội cuối cùng. Hiện tại, lập tức bảo người tới quay một đoạn video cô quỳ xuống nói xin lỗi. Dập đầu sám hối trước vị hôn thê của tôi. Rồi đăng lên tất cả tài khoản mạng xã hội của mình. Nếu không, nếu cháy lửa thật thì e là cô lập tức tiêu đời. Vừa dứt lời, Trần Hồng còn chưa kịp mở miệng mắng lại thì một giọng nói lạnh lẽo đã truyền ra từ cửa thang máy. Anh đang uy hiếp người của tôi sao? Tôi rất khó hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm anh can đảm như vậy? Nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, khi thấy Vương Tiểu Niên mặc áo khoác, đeo kính râm đi tới dưới sự tháp tùng của ba ông lão mặc áo đường trang thì Trần Hồng lập tức khôi phục dáng vẻ ngây thơ vô tội. Đáng thương mà chạy chậm qua, mà thế trận này của Vương Tiểu Niên lập tức khiến càng ngày càng nhiều người vây xem. Trong đó còn có không ít người lấy điện thoại ra quay. Thấy vậy, Vương Tiểu Niên cũng không ngăn cản. Hôm nay anh ta tới để thể hiện. Tất nhiên người càng nhiều thì càng tốt. Ông chủ, Trần Hồng lập tức kéo cánh tay Vương Tiểu Niên lại. Còn chùi chùi khóe mắt mà khẽ nấc lên. Lương Siêu thấy thế thì tặc lưỡi. Xem ra cô gái giao kéo như cô có thể hot cũng có đạo lý nhất định. Tối thiểu kỹ thuật diễn cũng miễn cưỡng qua ải. Ông chủ, anh nghe xem anh ta nói gì kìa. Lời nào cũng mang gai nhọn hết. Anh nhất định phải làm chủ cho người ta. Vương Tiểu Niên gật gật đầu. Nhìn về phía Lương Siêu. Em tôi bây giờ còn đang dưỡng bệnh ở bệnh viện. Người anh này đến thay nó. Anh có gì muốn nói? À, Lương Siêu gãi đầu một cái thì khẽ nhả ra hai chữ. Đáng đời, khục. Cung Vũ cố nín cười khụ ra một tiếng. Lập tức thấy sắc mặt Vương Tiểu Niên âm trầm xuống. Đã không muốn nói nhảm mà trực tiếp ra hiệu với ba ông lão phía sau anh ta. Lúc Cung Vũ bắt đầu có chút khẩn trương, Lương Siêu đột nhiên đưa tay kêu dừng. Từ từ, dù sao người của anh cũng đến. Nợ nần của hai chúng ta chắc chắn phải tính rồi. Nhưng trước đó tôi muốn cho anh xem một ít hình trước. Thứ gì? Lương Siêu nhếch miệng cười cười. Vừa nhìn điện thoại vừa nói. Ngày 18 tháng 6 3 năm trước, Trần Hồng từng ra nước ngoài mời bác sĩ Pol thẩm mỹ lợi hại nhất lúc ấy để làm lần phẫu thuật chỉnh hình đầu tiên. Tiếp theo 6 tháng sau, cô ta lần lượt làm 2 lần phẫu thuật thu gọn và trừ ngấn. Anh nói bậy, Trần Hồng lập tức hét lên một tiếng, nhưng ai nghe đối phương nói chi tiết như thế thì không khỏi bắt đầu hơi hoảng hốt. Cách chương.